Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Vân Diễm Hỏa. Võ Quy Khắc rốt cuộc biết, Thạch Hạo căn bản không sợ bối cảnh của hắn. Hắn dâng lên hàn ý, run lẩy bẩy, trải qua thời gian dài, để hắn hoành hành không sợ. Muốn làm gì thì làm, lực lượng chính là bối cảnh của hắn. Nhưng bây giờ có người không sợ bối cảnh của hắn, xuất thủ còn như thế hung ác, lập tức liền trị ở hắn. Không nên đánh, đừng lại đánh ta, hắn cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi đồng thời bừng lên, vô cùng chật vật. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Võ Quy Khắc vội vàng nói, ngươi đánh, ngươi đánh. Hắn đã có chút choáng váng. Đây chính là chính ngươi yêu cầu. Thạch Hạo huy quyền, lại là vài quyền đập đi lên. Võ Quy Khắc choáng váng, làm sao chính chính phản phản đều muốn đánh ta đâu? A, hắn khóc lớn lên, từ nhỏ liền không có nhận qua như vậy ủy khuất a. Mẹ, mẹ, Thạch Hạo đều là bó tay rồi. Đây thật là một cái phách lối hoàn khố sao? Thấy thế nào đều giống như một cái bị làm hư hài tử. Hắn cũng lười lại ra tay, lạnh lùng nói, Lan. Võ Quy Khắc như được đại xá, vội vàng đứng lên liền chạy. Về phần 6 tên thủ hạ kia, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, bạc tình bạc nghĩa cực kỳ. Hắn như thế vừa chạy, 6 tên thủ hạ kia cũng là hừ hừ y cùng đi lên. Tay gãy còn tốt, dù sao không ảnh hưởng đi đường, nhưng chân gãy liền thảm rồi, chỉ có thể một chân nhảy, có thể một cái cũng không dám lưu lại. Thạch Hạo cho bọn hắn áp lực quá lớn. Rất đẹp trai, Vương Mạn Ngọc đem hai tay giữ tại ngực, một bộ hoa si bộ dáng. Tống Vũ Hân thì là nhướng mày, nói, Võ Quy Khắc mặc dù là ăn chơi thiếu gia, nhưng là võ gia tại Thất Đan Thành chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Người đắc tội Võ Quy Khắc, nhưng phải cẩn thận, nàng cũng là vừa mới phát hiện. Thạch Hạo không còn đói hề hề mà nhìn chằm chằm vào lồng ngực của nàng. Hai mắt cũng là thần thái sáng láng, hiển nhiên đã khôi phục. Không biết làm tại sao, nàng lại có chút tiếc nuối. Hoài niệm trước đó Thạch Hạo luôn nhìn chằm chằm nàng loại cảm giác kia. Thạch Hạo cười một tiếng, được, gia sư 200 đại thọ gần, còn xin Thạch đại sư lưu lại xem lễ. Tống Vũ Hân còn nói thêm, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, có một tia ngay cả nàng cũng không biết đến chờ đợi. Thạch Hạo không quan trọng, nhẹ gật đầu, nếu đã tới, hắn liền chứng nhận cái ngũ tinh đan sư lại đi thôi. Tốt vậy, Vương Mạn Ngọc lập tức nhảy dựng lên, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, nàng nhất định phải đem Thạch Hạo cho hành quyết. Tống Vũ Hân thì là 10 phần hàm xúc, dẫn Thạch Hạo tiến vào sân nhỏ. Sư phụ của các nàng gọi Lý Việt Anh, chính là một tên tứ tinh đan sư, lúc trước dài dằng dặc sinh mệnh, nàng một mực tại nghiên cứu đan đạo, thẳng đến thành tựu tứ tinh đan sư về sau, nàng ý thức được mình đời này không sai biệt lắm không có khả năng lại có tăng lên. Mới rốt cục nghĩ đến muốn đem cuộc đời của mình sở học truyền thừa tiếp. Cho nên, nàng thu 3 tên đệ tử, bởi vì chính mình là nữ tính, nàng thu nhận đệ tử cũng đều là nữ tử, đều là nàng lấy tới cô nhi. Tống Vũ Hân là lão đại, Vương Mạn Ngọc là lão tam, còn có một cái lão nhị gọi Ô Tinh. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, phát hiện nơi này là âm thịnh dương suy, cơ hồ không nhìn thấy nam tính, tôi tớ cũng đều là nữ tính. Hắn đại nam nhân này trong này lộ ra không hợp nhau. Bất quá, hắn đẹp mắt như vậy, một đường đi qua tự nhiên bị vây xem, để Vương Mạn Ngọc trong miệng một mực tại nhai lấy. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Lý Việt Anh ngoài thư phòng. Hiện tại vị này đan sư cũng không có tại luyện đan. Tống Vũ Hân đi vào trước thông bẩm. Một lát sau, nàng liền tới đi ra dẫn Thạch Hạo tiến vào. Rất nhanh, một tên tóc trắng, nhưng nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi nữ tử liền xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt. Chú Nhan Đan, Thạch Hạo lập tức ở trong lòng nói một câu. Cho dù là trầm mê ở luyện đan đan sư thì như thế nào? Chỉ cần là nữ nhân, khẳng định sẽ không gì sánh được quan tâm chính mình dung nhan. Cho nên mới sẽ luyện chế ra chú nhan đan, chậm lại chính mình dung nhan già yếu tốc độ. Bất quá, 200 tuổi đại thọ. Vị này tứ tinh đan sư hẳn là quan tự tại cấp bậc. Nếu không, nếu chỉ là bỉ ngạn cảnh mà nói, lúc này tiếp cận thọ nguyên điểm cuối cùng, chú nhan đan hẳn là mất hiệu lực, không có khả năng để nàng nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng. Đan sư cũng có thể tu đến quan tự tại, cái này có chút lợi hại, nói rõ nàng võ đạo thiên phú cũng 10 phần kiểu như châu bò. Ngươi chính là chân võ tông cái kia Thạch Hạo? Lý Việt Anh mở miệng hỏi. Giống nàng đại nhân vật như vậy, lại là tọa trấn tại Thất Đan Thành, tự nhiên không có khả năng không biết có Thạch Hạo như thế một cái yêu nghiệt. Thạch Hạo cười cười, ta là tại chân võ tông nhận chứng tam tinh đan sư, nhưng là cùng chân võ tông nhưng không có quan hệ thế nào. Nói thật, lão thân là không thể nào tin tưởng. Lý Việt Anh nói ra, 18 tuổi tam tinh đan sư, cái này tại Đông Hỏa Đại Lục trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lão thân nhớ kỹ, nhanh nhất đạt tới tam tinh đan sư cũng là qua 35 tuổi. Thạch Hạo mới 18 tuổi, coi như hắn từ 10 tuổi bắt đầu liền luyện đan, vậy cũng bất quá chỉ là 8 năm mà thôi. 8 năm liền từ học đồ đến tam tinh đan sư. Xác thực, cái này có chút để cho người ta không thể tin được. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ta hẳn là thuộc về tương đối có thiên phú. Ha ha ha, Lý Việt Anh không khỏi cười to. Nàng trầm ngâm một lát. Không lâu sau đó, Thất Đan Thành muốn cử hành một trận luyện đan tỉ thí. Ngươi có thể tham gia một chút, tại ngàn vạn mặt người trước chứng minh chính mình. Đối với chứng minh không chứng minh chính mình, Thạch Hạo ngược lại là hoàn toàn không quan tâm. Bất quá nếu là tranh tài, vậy khẳng định có ban thưởng đi. Hắn không khỏi có chút chờ mong nhỏ. Hỏi, quán quân ban thưởng là cái gì? Lý Việt Anh không khỏi cứng lại. Người tốt hiện thực a, ta lại giúp người hỏi một chút. Nàng lấy ra một mặt tấm gương đưa tin, cũng không biết là cùng ai liên hệ. Một lát sau, nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó buông xuống tấm gương đưa tin, nói, lại là Vân Diễm Hòa. Thạch Hạo trong lòng hơi động. Linh Hòa, không tệ. Lý Việt Anh gật gật đầu. Đây vốn là ngũ tinh đan sư Giang Minh thu phục, nương theo Giang Đại Sư cả đời. Về sau Giang Đại Sư hóa đạo, Vân Diễm Hòa cũng lâm vào ẩn núp trạng thái. Không nghĩ tới hôm nay đúng là lại sinh động hẳn lên. Tốt, ta tham gia. Thạch Hạo lập tức nói ra. Nếu như dung hợp hai đoàn linh hỏa mà nói, hỏa phần thương khung uy lực tất nhiên tăng nhiều. Lý Việt Anh im lặng cực kỳ, phất phất tay, vậy ngươi đi xuống trước đi, hảo hảo làm xuống chuẩn bị. Thạch Hạo gật đầu, thối lui ra khỏi thư phòng. Ám Văn báo hóa thành mèo con đi tới. Thạch Hạo một tay lấy chi ôm lấy, đi theo Tống Vũ Hân mà đi. Nàng sẽ cho chính mình an bài chỗ ở. Đợi dàn xếp lại, Tống Vũ Hân cũng đi đằng sau. Thạch Hạo bắt đầu chú ý trạng thái của mình. Đầu tiên, hắn lần này tử vong kéo dài bao lâu? Cái này làm rất dễ, nhìn lịch ngày là được rồi. Nửa năm. Thạch Hạo kinh ngạc, thoáng một cái đúng là đi qua nửa năm lâu, cũng mang ý nghĩa hắn lập tức liền muốn bước vào 19 tuổi. Ai đều muốn 19 tuổi, tu vi vẫn còn tại ngũ đảo. Thạch Hạo thở dài, may mắn không có người nghe được, nếu không khẳng định phải nói hắn trang bức, liền xem như 19 tuổi ngũ đảo. Cái này tu vi lại sao? Vô cùng yêu nghiệt a. Thứ hai, Hỏa phần thương khung hiện tại lớn bao nhiêu uy lực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.